một con quỷ mà mình để nó lộ diện ra ngoài ánh sáng, nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn là nó phân đổi mình từ trong bóng tối. Do vậy đừng có mong vượt qua khó khăn, vượt qua phiền não một cách nhanh chóng, bởi vì như vậy là mình đang đẩy nó vào trong bóng tối.